Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, Lâm Dương muốn đi tai họa thương sinh giới. Ha ha ha, ta hiểu được, ta rốt cuộc hiểu rõ. Diệp Hiên, xem ra còn ta càng thông minh một điểm. Lâm Dương chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười truyền ra. Nhất thời đem Diệp Thứu làm cho sợ hết hồn. Hắn sẽ không phải là giận điên lên a? Diệp Thứu thầm nghĩ lấy, thân thể không tự chủ được lui về phía sau, cách Lâm Dương xa xa. Hắc hắc hắc, Diệp Hiên vấn đề cuối cùng là phá cho ta biết. Chỉ là không nghĩ tới chân tướng cư nhiên như thế đơn giản. Cái kia rùa đen là bị lão ưng bắt lên thiên không, sau đó lại đem đầu hói trở thành thạch đầu. Bất quá đó đầu hói cả thiên không rơi xuống rùa đen đều kháng không được. Nhất định là một võ giả thực lực thấp kém. Lâm Dương càng nghĩ càng cảm thấy đáp án chính là cái này. Cả người không kìm được vui mừng. Khoa tay múa chân. Điên rồi. Hắn quả nhiên điên rồi. Diệp Thứu thấy thế, rời bước chân, chuẩn bị yên lặng mà đi. Nhưng hắn vừa mới khẽ động, Lâm Dương lập tức phát hiện. Diệp lão ưng, ngươi chạy cái gì? Diệp Thứu nghe vậy, thân hình dừng lại, ngừng lại, sau đó xoay người, ngượng ngùng mà cười. Cái này Lâm Dương thế nhưng là đường đường đế tử. Thực lực không thể so với chủ nhân hắn Diệp Hiên kém bao nhiêu. Hắn Diệp Thứu nào dám đắc tội, thứ đại nhân vật này. Diệp lão ưng, chủ nhân ngươi Diệp Hiên, đến cùng đi đâu? Hắn có chịu không qua ta? Chỉ cần ta phá giải bí ẩn, hắn liền tiếp nhận ta khiêu chiến. Nhưng hắn hiện tại người lại chạy, để cho ta đi đâu đấy tìm hắn? Lâm Dương mắt liếc thấy Diệp Thứu, bắt đầu ép hỏi lên Diệp Thứu đến. Đáng thương Diệp Thứu cái nào trải qua ở Lâm Dương giày vò. Chỉ chống chế chỉ chốc lát, liền bị Lâm Dương triệt để ép hỏi ra Diệp Hiên hướng đi. Nguyên lai hắn đi thương sinh giới a. Lâm Dương hài lòng gật đầu một cái, nói thầm một câu, còn tốt, coi như ngươi biết chủ nhân đi thương sinh giới, ngươi cũng đi không được. Diệp Thứu trong lòng cường tự cho mình làm ra an ủi. Nhưng Diệp Thứu lập tức liền bắt đầu thất vọng, chỉ thấy Lâm Dương bỗng nhiên móc ra một vật, chợt ném không trung. Hắc hắc hắc, ta có nghĩa cha cho phá giới phù, chỗ nào không thể đi? Âm thanh rơi xuống, bên trên bầu trời nhất thời xuất hiện một cái to lớn thời không hắc động. Lâm Dương trong nháy mắt vọt lên, hướng phía thời không hắc động đâm thẳng đầu vào. Diệp Thứu sau khi thấy, nhất thời trợn tròn mắt. Cũng may hắn hiện tại có phần bị Diệp Hiên tín nhiệm, biết rõ Diệp Hiên cùng Lâm Dương ở giữa rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngược lại cũng không lo lắng Lâm Dương đi tìm thương sinh giới cấp Diệp Hiên mang đến phiền phức. Thương sinh giới, Cửu Sơn Các, Nguyên Vi đùng đùng nổi giận rời khỏi về sau. Cửu Sơn Đại Đế biết rõ sự tình không thể vãn hồi, dứt khoát cũng triệt để buông xuống. Hắn đường đường Đại Đế, chẳng lẽ còn sẽ sợ một tên mao đầu tiểu tử không thành? Bởi vậy, Cửu Sơn Đại Đế lập tức liền thuận nước đẩy thuyền, nửa thật nửa giả nhận lời Thượng Thiểu Kiệt cùng Lâm Duẫn Nhi sự tình. Trên thực tế, đối với Cửu Sơn Đại Đế mà nói, Ma Đế vẫn còn thí thiên mới thật sự là cường lực minh hữu. Hắn lúc trước càng nhiều chỉ là bởi vì bạn cũ Thiên Tàn Đại Đế nguyên nhân mới coi trọng như thế Nguyên Vi. Bây giờ Nguyên Vi tất nhiên ôm hận mà đi, Cửu Sơn Đại Đế tự nhiên cũng không biết đang cố kỵ cái gì. Chỉ là cứ như vậy, bốn phía thương sinh giới võ giả thấy lòng tràn đầy cảm giác khó chịu. Bọn hắn càng cho rằng Cửu Sơn Đại Đế chỉ sợ sớm đã cùng Ma Đế đã đạt thành liên minh, mới có thể mượn hôm nay thọ yến chỉnh ra một màn này đến. Trong lúc nhất thời, tại chỗ đại đa số thương sinh giới võ giả đều âm thầm khinh bỉ lên Cửu Sơn Đại Đế đến. Thượng Thiểu Kiệt ôm mỹ nhân về, cả người không kìm được vui mừng, vung tay lên, bắt đầu điên cuồng khen thưởng dâng lên. Cửu Sơn Đại Đế ở một bên vui vẻ nhìn xem, trong lòng càng cảm thấy, so với Nguyên Vi cái này keo kiệt ra hỏa, Thượng Thiểu Kiệt mới càng xứng với bảo bối của mình đồ nhi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.